Chương 1432, Đại Địa, 1, David bắt đầu quét chính là 5 quyển giáo điển này, cho dù tinh thần siêu mạnh của hắn vẫn chịu ảnh hưởng, bởi vậy là có thể biết 5 quyển giáo điển viễn cổ này có bao nhiêu kỳ hiệu. Giáo điển còn lại cũng đều là do các đời giám mục cấp 5 tự tay viết, trong đó ẩn chứa tinh thần ý niệm của giám mục cấp 5, đối với tác dụng tăng lên tinh thần cũng là không kém. David xem như hoàn toàn dập tắt ý tưởng đối với thông qua từ chỗ tín đồ tà thần lấy được tinh thần tăng lên. Loại phương pháp này dù là cầm giáo điển trong tay, hắn cũng không dám sử dụng. David một lần này nói về trang viên Kinia muốn bế quan cũng không phải nói dối, hắn là thật sự chuẩn bị tăng lên thực lực của mình. Tuy nói này bên người có 5 vị thiên không kỵ sĩ, hơn nữa còn là thiên không kỵ sĩ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh, nhưng dựa theo tiêu chuẩn thần chúc đại thế giới mà nói, cái này cũng không tính là thực lực của bản thân hắn. Bởi vì mở ra tinh thể thiên sứ chiến đấu, khiến tốc độ David xuất hiện tăng trưởng kiểu bùng nổ. Loại tăng trưởng này khiến hắn bức thiết muốn tăng lên thực lực thực tế của mình. Tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng lên đối với tốc độ của David, cũng chưa phản ứng đến trên giao diện thuộc tính ảnh thì kiểm tra thân thể David biểu hiện ra, điều này trái lại khiến hắn cực kỳ kỳ quái. Ảnh thị là tồn tại thế nào? Đó là người phục vụ tùy thân của thần linh tráng hán đầu trọc, là có thể ở thời khắc cuối cùng mang hy vọng cuối cùng giao cho ảnh thị. Từ đây có thể thấy được tính đặc thù của ảnh thị, nhưng chính là tồn tại đặc thù như vậy. Thế mà không thể kiểm tra ra tăng lên trên tốc độ của David. Nếu không phải bản thân David có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa khác nhau của tốc độ thời gian trôi cùng tốc độ bản thân, hắn cũng không dám tin tưởng ảnh thị trước giờ chưa xuất hiện sai lầm cũng sẽ mắc lỗi. Đương nhiên, hắn suy đoán khả năng lớn nhất chính là phẩm chất tinh thể thiên sứ chiến đấu này thật sự là quá cao, cao đến mức ngay cả ảnh thị loại tồn tại đi theo thần linh tráng hán đầu trọc này cũng không thể kiểm tra ra tinh thể thiên sứ chiến đấu tồn tại. Cũng liền không thể phát hiện tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng lên, đối với hắn David ở trong phòng tu luyện lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, luyện tập trọng kiếm 1 giờ, hắn cần quen loại tốc độ đột nhiên tăng lên này. Loại thói quen này cũng không phải là luyện tập trong thời gian ngắn có thể quen, còn cần thời gian lâu dài chậm rãi dung hợp, phải biết rằng nay hắn cho dù chỉ là một động tác thân thể rất nhỏ, cũng sẽ dẫn động đầu óc tăng tốc, khiến tốc độ thời gian trôi trong mắt hắn giảm bớt. Loại năng lực này đối với chiến đấu mà nói quả thật là một sự tăng lên thật lớn, nhưng đối với sinh hoạt ngày thường lại là một loại gánh nặng. David chung quy không thể làm mỗi một động tác ở trong mắt người khác đều là động tác không thấy rõ, một cái lễ gặp mặt quý tộc, hắn bên này cũng thi lễ xong rồi, đối phương còn vừa mới chuẩn bị, cái này không chỉ là thất lễ, càng là một loại khiêu khích. Nếu thật sự nhiều lần thao tác như vậy, rất có thể sẽ bị người ta coi là quái vật, cho nên hắn chuẩn bị hoàn toàn bế quan. Ở trước khi nắm giữ tốc độ, hắn sẽ không rời khỏi phòng tu luyện. Sau khi trải qua một đoạn thời gian làm quen bản thân, David bắt đầu tu luyện, phép hô hấp báo. Hắn cởi áo, từ sau lưng hắn đôi cánh màu trắng vươn ra, sau đó thân thể hắn rời khỏi mặt đất. David ở lúc cánh lông vũ năng lượng vừa xuất hiện, hắn liền phát hiện khác với trước đó kích hoạt cánh lông vũ năng lượng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng trong không khí trong phạm vi 200 mét thuộc phạm vi tinh thần của hắn. Những năng lượng này theo cánh lông vũ năng lượng xuất hiện, theo cánh vỗ mà kích động. Đối với biến hóa này, trong lòng David rõ, đây là tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng lên năng lực cảm ứng đối với năng lượng của hắn. Cái này đối với hắn mà nói, là một chuyện tốt, cảm giác năng lượng rõ ràng hơn có thể khiến hắn hấp thu năng lượng tốt hơn. Lần này David cũng chưa bố trí pháp trận tụ linh, ngay tại lúc cánh lông vũ năng lượng mở ra, hắn liền có một loại cảm giác, về sau hắn cũng không cần pháp trận tụ linh nữa. Đối với phép hô hấp báo, bản thân David cảm giác đã là cực kỳ thuần thục, ở trên giao diện thuộc tính của hắn biểu hiện là phép hô hấp báo, 66% tinh thông, là có thể nhìn ra trình độ nắm giữ của hắn đối với phép hô hấp báo. Chỉ là mấy tháng thời gian, hắn đã mang phép hô hấp báo tăng lên tới loại cấp tinh thông này, đây cũng không phải là những năng lực từ trong quả cầu ánh sáng tri thức khác trên giao diện thuộc tính của hắn đạt được, mà hoàn toàn là kết quả chính hắn luyện tập. Nhưng David bây giờ khi sử dụng phép hô hấp báo, hắn rõ ràng cảm giác được mình lý giải không đủ đối với phép hô hấp báo. Ở trong đầu hắn tựa như có một thanh âm đang nói cho hắn, nên thế nào làm mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất của phép hô hấp báo. Loại hiện tượng này ở trước kia cũng từng xuất hiện, giống như là linh quang lóe lên loại cảm giác đó, chỉ là linh quang lóe lên này thời gian có chút dài. David dựa theo lý giải điều chỉnh phép hô hấp báo, khi hắn mở mồm hút vào. Cánh lông vũ năng lượng sau lưng hắn truyền đến một lực hút cường đại, toàn bộ năng lượng trong không gian 200 mét nháy mắt bị hút vào. Cái này còn chưa hết, bởi vì năng lượng trong 200 mét không gian nháy mắt thiếu mất, khiến năng lượng khu vực khác rất nhanh bổ sung vào, sau đó lại bị cánh lông vũ năng lượng hút lấy. Cánh lông vũ năng lượng như là một hố đen năng lượng, màn bên trong không gian 200 mét biến thành khu vực năng lượng không thể tồn tại. Sao đột nhiên lại nổi gió, quản sự Cơ Lốt đang chỉ huy công nhân làm việc ngẩng đầu nhìn trời, kỳ quái nói, hôm nay thời tiết phi thường tốt, trước đó còn chỉ là gió nhẹ, cũng không biết có chuyện gì, thời tiết còn chưa có bất cứ biến hóa nào, nhưng sức gió lại là nhanh chóng tăng lên, lúc này sức gió lớn đến mức cành cây trong trang viên đều đang lay động. Đối với quản sự Cơ Lốt loại quản sự hàng năm quản lý việc đồng án, đối với thời tiết có kinh nghiệm cực kỳ phong phú này mà nói, loại tình huống này là chưa từng gặp được. Bình thường loại sức gió đột nhiên xuất hiện này, theo đó mà đến chính là thời tiết đột biến. Quản sự Cơ Lốt căn bản không nghĩ tới sẽ là David bên này tu luyện dẫn tới, cường giả có thể dẫn phát thời tiết biến hóa ít nhất cũng phải cấp 5, nào là David kỵ sĩ chính thức cấp 2 này có thể ảnh hưởng. Chương 1433, Đại Địa, 2, David cũng không biết biến hóa bên ngoài, hắn lúc này cảm nhận được lượng lớn năng lượng tiến vào thân thể. Xương khớp hoàn toàn nắm giữ cũng không thông thả sinh thành lực lượng huyết mạch giống như trước đó. Một bộ phận năng lượng tiến vào huyết mạch bổn nguyên trong xương cột sống, tăng tốc lực lượng huyết mạch sinh thành, những lực lượng huyết mạch này kết hợp với lượng lớn năng lượng ùa vào, chảy về phía vị trí trái tim hắn tiến vào tâm hải không gian. Phép hô hấp báo, từng điều chỉnh hô hấp mỗi một lần, đều sẽ hạn độ lớn nhất điều động nhiều lực lượng huyết mạch hơn nữa, cái này hầu như khiến hắn cảm giác mình có phải luyện tập một loại phép hô hấp khác. Một loại phép hô hấp cấp bậc cao hơn hay không? Ở lúc David tu luyện phép hô hấp báo, ở trên đỉnh đầu của hắn, bóng dáng một con báo bóng đêm như ẩn như hiện, theo động tác của David làm ra động tác tương tự. Chỉ là David toàn thân tâm tu luyện, cũng chưa phát hiện một điểm này, phép hô hấp báo khống chế năng lượng cùng lực lượng huyết mạch hùng hậu ra ngoài hắn dự kiến. Phải biết rằng dựa theo phép hô hấp báo, trước đó, cho dù năng lượng chảy vào nhiều nữa, cũng không cách nào hoàn toàn lợi dụng, không giống bây giờ. Phép hô hấp báo, lợi dụng toàn bộ năng lượng ùa vào trong cơ thể, những năng lượng này hoặc tiến vào huyết mạch bổn nguyên, hoặc dung nhập lực lượng huyết mạch, không có một tia lãng phí. Lực lượng huyết mạch mãnh liệt dung hợp năng lượng tiến vào đến tâm hải không gian vốn đã sắp đầy lúc này đã sớm đầy hết rồi. Tâm hải không gian của hắn vốn đã so với kỵ sĩ bình thường lớn hơn sâu hơn, lấp đầy cần thời gian dài hơn. Trước đó tốc độ tu luyện của David ở sau khi có được cánh lông vũ năng lượng đã được tăng lên cực nhanh. Nhưng hắn không ngờ ở sau khi kích hoạt tinh thể thiên sứ chiến đấu, thế mà còn có thể tăng lên lần nữa. Vốn hắn cho rằng cần một tháng có thể lấp đầy tâm hải không gian, lúc này lại ở trong thời gian ngắn đã bị lấp đầy, lúc này David đã đạt tới kỵ sĩ chính thức đỉnh phong. Nhưng lúc này hắn mới tu luyện 30 phút, cách một giờ tu luyện chấm dứt mới trôi qua một nửa thời gian. Lực lượng huyết mạch tiếp tục tiến vào tâm hải không gian, nồng độ lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian càng lúc càng cao. Tâm hải không gian tự như đang thai nghén một hồi biến hóa, vị trí trung tâm tâm hải không gian bình tĩnh xuất hiện một giọt lực lượng huyết mạch trạng thái dịch, theo giọt lực lượng huyết mạch trạng thái dịch này xuất hiện, toàn bộ lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian đều đang vây quanh giọt sinh mệnh lực trạng thái dịch này bắt đầu xoay tròn. Đối với loại biến hóa này, trong lòng David đã sớm đoán trước, hắn là từng kiến thức tâm hải không gian của thiên không kỵ sĩ, đối với tâm hải không gian của đại địa kỵ sĩ cũng có suy đoán. Lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian bắt đầu xoay tròn, tăng nhanh lực lượng huyết mạch trạng thái khí tiến vào tiến hóa phẩm chất, lực lượng huyết mạch càng là tới gần một dọc lực lượng huyết mạch trạng thái dịch kia, phẩm chất của nó liền càng cao. Theo xoay tròn tiếp tục, lực lượng huyết mạch trạng thái dịch cũng lấy một loại tốc độ cực kỳ thông thả tăng lên. Một giờ thời gian, năng lượng không ngừng ập vào trong cơ thể rốt cuộc cũng ngừng lại, lực lượng huyết mạch cũng dừng tiến vào tâm hải không gian, ở vị trí trung tâm tâm hải không gian của David. Một dọc lực lượng huyết mạch trạng thái dịch kia tăng lớn thành một quần nhỏ, phép hô hấp báo cũng sắp sửa chấm dứt, đang làm một bước cuối cùng, từ trong tâm hải không gian điều ra một bộ phận lực lượng huyết mạch tiến hành tuần hoàn trong cơ thể, dùng lực lượng huyết mạch phẩm chất cao hơn để tăng thể chất. Lần này lực lượng huyết mạch từ trong tâm hải không gian điều ra tuy không phải lực lượng huyết mạch trạng thái dịch vị trí trung tâm, cũng là lực lượng huyết mạch trạng thái sương mù cực kỳ tới gần vị trí trung tâm. Theo lực lượng huyết mạch trạng thái sương mù tuần hoàn ở trong cơ thể David, hắn cảm giác được thân thể biến hóa, thân thể hắn cực kỳ đói khát cắn nuốt những lực lượng huyết mạch này. Ngay tại lúc phép hô hấp báo sắp sửa dừng lại, thân thể David chấn động, tâm thần hắn trước đó chuyên dùng cho tu luyện trở về thân thể. Tấn thăng rồi. David không dám tin cảm thụ được thân thể của mình, biến hóa của thân thể hắn, hắn tất nhiên là rõ nhất, hắn rất rõ ràng đối với khí tức của đại địa kỵ sĩ, lực lượng huyết mạch chảy trong cơ thể hắn lúc này chính là cấp bậc đại địa kỵ sĩ. Không có bình cảnh, ngay cả một chút trở ngại cũng không có, David cứ như vậy thông qua một lần tu luyện thành tựu đại địa kỵ sĩ. Điều này làm chính hắn cũng có chút không thể tin, có lẽ đại quý tộc thần chúc đại thế giới đối với đại địa kỵ sĩ cũng không phải cực kỳ coi trọng, chỉ có thể xem như lực lượng trung kiên trong kỵ sĩ, không tính là lực lượng đỉnh cấp. Nhưng đại địa kỵ sĩ đối với liên bang vũ trụ mà nói, chính là tồn tại vượt qua siêu phàm, có lẽ siêu phàm cường đại nhất liên bang vũ trụ có năng lực quyết một trận cao thấp với kẻ yếu trong đại địa kỵ sĩ, nhưng đó là dưới điều kiện tiên quyết siêu phàm cường đại nhất sử dụng trang bị đỉnh cấp nhất liên bang vũ trụ. Đại địa kỵ sĩ là tồn tại có thể đứng ở đại địa quét ngang tất cả. Ở chiến tinh, bất cứ một vị đại địa kỵ sĩ nào cũng có thể trấn thủ một phòng tuyến, là tồn tại quyết định phòng tuyến an nguy. Tuy David có 5 vị thiên không kỵ sĩ càng mạnh hơn, nhưng khi chính hắn trở thành đại địa kỵ sĩ, trong lòng hắn vẫn vô cùng kích động. Hắn phất cánh tay, quát to một tiếng, để biểu đạt cảm xúc của mình. Đương nhiên hiệu quả này cũng không tốt, bởi vì khi hắn vung cánh tay, thế giới đột nhiên liền chậm đi. Cánh tay hắn tốc độ bình thường, nhưng thanh âm của hắn lại là xuất hiện độ trễ cổ quái. David cười khổ lắc lắc đầu, hắn còn cần chậm rãi thích ứng. Kế hoạch ban đầu của hắn là chuẩn bị ở sau khi trở thành đại địa kỵ sĩ liền chấm dứt bế quan, theo hắn nghĩ thích ứng thân thể của mình nhiều nhất vài ngày thời gian là có thể làm được, mà tấn thăng đại địa kỵ sĩ lại là ít nhất một tháng thời gian. Nhưng không ngờ tấn thăng đến nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn cũng chưa có bất cứ chuẩn bị tâm lý gì. Ảnh thị, qua đây. Hắn vẫy tay một cái, ảnh thị nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. David đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, trong lòng hạ lệnh ảnh thị biểu hiện ra giao diện thuộc tính trước mặt hắn. Hắn thấy được lực lượng cùng thể chất của mình đều tăng lên tới 11 điểm, tốc độ cũng tăng lên tới 8 điểm, chỉ là tốc độ tăng lên không có ý nghĩa tham khảo, bởi vì căn bản không chuẩn xác. Chương 1434, truyền tống, 1, sau đó David lại ở trong danh sách năng lực bên dưới thấy được một cái năng lực cấp tông sư mới. Phép hô hấp báo, 1% hoàn mỹ, trách không được hắn cảm giác được phép hô hấp báo hoàn toàn khác với trước đó, thì ra phép hô hấp báo được tăng lên lớn như vậy. Phép hô hấp báo có thể được tăng lên như vậy, David hầu như có thể khẳng định nguyên nhân là vì tinh thể thiên sứ chiến đấu. Tuy hắn không biết tinh thể thiên sứ chiến đấu là như thế nào cho hắn cảm ngộ linh quang chợt lóe, nhưng tất cả cái này đều là ở sau khi kích hoạt tinh thể thiên sứ chiến đấu mới xảy ra. Trừ tinh thể thiên sứ chiến đấu, không có khả năng khác nữa. Phép hô hấp báo đã có thể có tăng lên như vậy tinh thể thiên sứ chiến đấu có thể trợ giúp tăng lên năng lực khác hay không? Trong lòng David nghĩ chút liền nóng như lửa. Hắn thử kích hoạt tinh thần đâm xuyên, trong quá trình này hắn cũng chưa vận dụng mũi tên tinh thần đang ấp ủ trong không gian linh hồn, mà là sử dụng tinh thần một lần nữa ngưng tụ ra một mũi tên tinh thần. Trong quá trình này, David một mực nghĩ tinh thể thiên sứ chiến đấu cung cấp cảm ngộ linh quang chợt lóe, nhưng quá trình từ ngưng tụ ra mũi tên tinh thần đến hắn phát ra mũi tên tinh thần, hoàn thành tinh thần đâm xuyên công kích, hắn đều chưa đạt được bất cứ cảm ngộ linh quang chợt lóe nào. David lại thử mấy hạng năng lực khác, đều chưa đạt được bất cứ cảm ngộ linh quang chợt lóe nào, giống như hắn ở lúc tu luyện phép hô hấp báo, loại cảm giác đó thật là linh quang chợt lóe, nhưng hắn biết, đây là chuyện căn bản không có khả năng. Nào có linh quang chợt lóe là có thể mang phép hô hấp báo từ tinh thông đến hoàn mỹ, tăng lên lớn như vậy nào có dễ dàng như vậy. David nghĩ tới tính đặc thù của phép hô hấp báo điều động là lực lượng huyết mạch, mà lực lượng huyết mạch là do huyết mạch bổn nguyên trong xương cột sống sinh thành. Tuy nói huyết mạch bổn nguyên này cũng không phải xương vốn đã có, nhưng nếu được bộ xương tán thành, vậy chính là một bộ phận của bộ xương. Có lẽ về sau ở phương hướng này suy xét, có thể tìm ra nguyên nhân tương quan. Chỉ là đáng tiếc trong năng lực của David bây giờ, liên quan đến huyết mạch cũng chỉ có một loại này, chỉ xem về sau có thể đạt được phương pháp tu luyện tốt hơn so với phép hô hấp báo hay không. Bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm, David ở trong phòng tu luyện không ngừng bước đi, giống như trẻ sơ sinh, một lần nữa nắm giữ năng lực cơ bản này. David tiêu phí thời gian 3 ngày, hắn cuối cùng đã khống chế thân thể của mình, có thể khiến lúc bình thường thông qua giảm bớt tốc độ hợp lý. Để hắn không đến mức xuất hiện việc tùy tiện một động tác cũng nhanh không thể thấy rõ. Đương nhiên, nếu muốn cho loại hành vi này trở thành bản năng, còn cần luyện tập thời gian dài. David ở sau khi nắm giữ tốc độ, chuyện thứ nhất hắn làm chính là nấu nướng canh hạt sen noãn tâm. Lấy ra lò luyện kim chuyên dụng, David từ trong nhẫn không gian lấy ra đài sen noãn tâm, dùng dao nhỏ mang hạt sen noãn tâm, trong đó chuẩn bị dùng. Hắn lại lấy ra một ít nước sạch, nghĩ chút vì để canh hạt sen noãn tâm hương vị tốt hơn, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, trong nước sạch có thêm một tia năng lượng sinh mệnh. Một tia năng lượng sinh mệnh này cực kỳ ít, ít đến mức chỉ có 1/3 lượng năng lượng sinh mệnh trong hạt sen noãn tâm, hắn cũng không muốn để nước sạch giọng khách ác giọng chủ. David cũng biết, canh hạt sen noãn tâm sở dĩ có thể có hương vị vượt qua cấp tông sư, đó là bởi vì năng lượng sinh mệnh đang phát huy tác dụng. Loại năng lượng cấp bậc thần linh này chỉ nên bị thiên sứ chiến đấu nắm giữ, cho dù chỉ có một tia, cũng đủ khiến tâm linh sinh mệnh bình thường cảm động. Tự như là bởi vì tinh thể thiên sứ chiến đấu tăng lên tốc độ của David, điều này khiến hắn ở trong nấu nướng càng thêm thoải mái thích ý, lại phối hợp tinh thần cường đại của hắn. Trình độ nấu nướng của hắn hiện nay thật sự vượt qua cấp tông sư bình thường. Hắn có thể cảm nhận được trong canh hạt sen noãn tâm nấu nướng ra, mỗi một tia năng lượng sinh mệnh đều được phát huy ra. Đặc biệt hắn thêm vào nước trong một tia năng lượng sinh mệnh kia, do là trực tiếp từ trong bộ xương thuyên chuyển, độ tinh khiết của nó phẩm chất cao hơn so với năng lượng sinh mệnh trong hạt sen noãn tâm. Điều này khiến 50 phần canh hạt sen noãn tâm David cuối cùng nấu nướng ra so với canh hạt sen noãn tâm trước kia hương vị càng hơn một bậc. David sở dĩ tốn tâm tư như vậy, cũng là vì báo đáp lĩnh chủ Gao chiếu cố đối với hắn, lấy năng lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể thông qua phương thức này để hồi báo lĩnh chủ Gao. Lấy ra một cái nhẫn không gian để trống, mang 50 phần canh hạt sen noãn tâm nấu nướng xong để vào trong đó. David giao nhẫn không gian cho quản sự Cơ Lốt, ngày hôm sau gia tộc mình có người tới đây lấy đi nhẫn không gian. Sau khi làm xong việc nhỏ này, David tiếp tục bế quan tu luyện, cứ như vậy thời gian trôi qua từng ngày một. Thực lực của hắn lấy một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng đang nhanh chóng tăng trưởng, lực lượng huyết mạch trạng thái dịch trong tâm hải không gian càng lúc càng lớn, chỉ là một tháng thời gian. Hắn đã đạt tới thực lực đại địa kỵ sĩ bậc trung. David tin tưởng chỉ cần cho hắn mấy tháng thời gian nữa, hắn hoàn toàn có thể trở thành thiên không kỵ sĩ, nhưng hắn không thể không dừng lại quá trình tu luyện, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được năng lượng trong không khí loãng. Kỵ sĩ bình thường sẽ không tiêu hao năng lượng trong không khí, bởi vì muốn mang năng lượng trong không khí tụ tập lại cực kỳ phiền toái, thua xa sử dụng năng lượng đá Krypton tu luyện càng thêm nhanh chóng. David tu luyện như vậy mang năng lượng tích lũy trong không khí phụ cận tiêu hao hết, đặc biệt sau khi hắn trở thành đại địa kỵ sĩ, năng lượng cần càng thêm khổng lồ. Mỗi lần tu luyện đều sẽ khiến trang viên Kinia nổi gió lớn. Mà tần suất hắn mỗi ngày tu luyện 10 lần, cũng là nguyên nhân tốc độ năng lượng tiêu hao vượt xa thiên nhiên bổ sung. Đương nhiên, thời gian David cần tu luyện cũng không dài, bởi vì năng lượng trong không khí đang thông thả khôi phục, trong đó có năng lượng từ nơi xa hơn chảy vào. Cũng có mặt đất một lần nữa thai nghén ra năng lượng. David cũng có thể đổi tinh cầu tiếp tục tu luyện, nhưng hắn một tháng qua tu luyện cũng mỏi mệt rồi. Phép hô hấp báo, cấp tông sư mỗi lần tu luyện đều cần chuyên chú thật lớn, không thể có một tia phân tâm, liên tục một tháng tu luyện cường độ cao, cho dù tinh thần hắn rất mạnh cũng cần nghỉ ngơi. Chương 1435, truyền tống, 2, hắn mở ra mặt dây chuyền không gian, nhàm chán dùng tinh thần đảo qua trong đó. Nay toàn bộ vật phẩm của hắn tất cả đều chuyển dời đến trong không gian khổng lồ của mặt dây chuyền không gian, chính là như thế cũng chỉ chiếm một chút không gian rất ít. David ở lúc nhìn thấy cửa truyền tống cỡ trung từ trong thần điện thần bóng tối lấy được, hắn không khỏi nghĩ tới đặc thù của cửa truyền tống cỡ trung này. Trước đó bởi vì tinh thể thiên sứ chiến đấu, khiến hắn mang toàn bộ tinh lực đều tập trung đến trên việc làm quen tốc độ cùng tu luyện, phép hô hấp báo, cũng chưa chú ý việc khác. Bây giờ nhìn thấy cửa truyền tống cỡ trung này, mới nghĩ tới nghi hoặc trước đó. Tinh thần David đảo qua vài bộ kiện của cửa truyền tống cỡ trung, mang chúng nó lấy ra, đặt ở trên sàn phòng tu luyện. Hắn đánh giá một lần độ cao của phòng tu luyện này là gia tộc Mên xây dựng để tu luyện, độ cao đạt tới 5 mét, cũng đủ độ cao cửa truyền tống cỡ trung dựng thẳng lên. David cũng không muốn cửa truyền tống cỡ trung lắp ở nơi khác, ở ngay nơi này lắp đặt lại một lần nữa, kiểm tra tìm ra nguyên nhân sau đó lại dỡ bỏ. Lúc này hắn thật ra là có sự tò mò thật lớn, muốn biết cửa truyền tống cỡ trung này có gì đặc thù. Lắp ráp cửa truyền tống cỡ trung đối với một đại sư luyện kim mà nói là chuyện cực kỳ thoải mái, cho dù hoa văn trên cửa truyền tống cỡ trung này hắn không nhận biết. Dựa theo ấn tượng khi tháo dỡ, David mang cửa truyền tống cỡ trung một lần nữa lắp ráp, bỏ đi hoa văn cách ly năng lượng hắn thêm vào, cửa truyền tống cỡ trung này liền hiện ra đầy đủ ở trước mặt hắn. David lấy ra 10 viên đá Krypton đỉnh cấp. Mang đá Krypton đỉnh cấp lắp đến trong cái bệ của cửa truyền tống cỡ trung, đây là nguồn năng lượng của cửa truyền tống cỡ trung. Cuối cùng hắn lấy ra lệnh bài khống chế cửa truyền tống cỡ trung này, tinh thần nối tiếp lệnh bài khống chế, màn cửa truyền tống cỡ trung mở ra. Theo một mảng ánh sáng lóe lên, màn rất nhiều hoa văn trên cửa truyền tống cỡ trung lần lượt thắp sáng, quá trình này tốn ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Cũng khó trách các tín đồ tà thần khi muốn thoát đi, sẽ phái người đi kích hoạt cửa truyền tống cỡ trung trước. Ở sau khi toàn bộ hoa văn đều thắp sáng, ở giữa cửa truyền tống cỡ trung xuất hiện một gợn sóng màu nước biển, chỉ là lúc này gợn sóng màu nước biển cũng không ổn định. David lại kiên nhẫn chờ đợi 2 phút, gợn sóng màu nước biển mới xem như bình tĩnh trở lại. Hắn cũng chưa tùy tiện đi thực nghiệm cửa truyền tống cỡ trung này, tinh thần hắn tiếp tục tra xét ở trên lệnh bài khống chế. Sau khi cửa truyền tống cỡ trung mở ra, trên lệnh bài khống chế xuất hiện rất nhiều mục lựa chọn truyền tống, những thứ này đều là cửa truyền tống mục tiêu cửa truyền tống cỡ trung có thể truyền tống. David ở trong đó thấy được cửa truyền tống công cộng của Ba Martin, chỉ là nhìn thấy mục lựa chọn cửa truyền tống này, David liền biết cửa truyền tống cỡ trung này cùng mạng truyền tống hiện nay là liên thông. Chỉ là hắn không rõ một cửa truyền tống cỡ trung như vậy nắm giữ ở trong tay tín đồ thần bóng tối, như thế nào mới có thể tiến vào trong mạng truyền tống. Trên thực tế thời gian cửa truyền tống cỡ trung này được chế tạo ra, sớm hơn so với thời gian mạng truyền tống hiện nay xuất hiện, khi đó các thần linh thống trị thế giới này còn chưa chiến thắng cổ thần. Thần chúc đại thế giới còn đang sử dụng mạng truyền tống xa xưa, thẳng đến khi thần chiến bắt đầu, các thần linh bây giờ chiến thắng cổ thần, cũng một lần nữa thành lập mạng truyền tống. Chẳng qua các thần linh vẫn là lười biếng rồi, bọn họ lựa chọn sử dụng mạng truyền tống xa xưa vốn có làm cơ sở, ở trên cơ sở này thành lập mạng truyền tống mới. Làm như vậy phí tổn thấp hơn rất nhiều, đặc biệt không cần mang cửa truyền tống vốn có tất cả đều đổi mới một lần nữa, càng không cần bôn ba ở giữa các tinh cầu. Nhưng làm như vậy cũng mang đến một ít hậu quả, một ít cửa truyền tống xa xưa vẫn như cũ có thể sử dụng, cửa truyền tống xa xưa ở trong mạng truyền tống có thể làm được sử dụng nặc danh. Đương nhiên, các thần linh không để ý chút khuyết điểm này, đối với bọn họ mà nói, cổ thần cường đại cũng bị đánh bại ngủ say, thế giới này cũng là của bọn họ, một chút vấn đề nhỏ căn bản không phải vấn đề. Cũng chính là nguyên nhân này, David từ trong thần điện thần bóng tối đạt được cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa này, chính là cửa truyền tống có thể ở mạng truyền tống nặc danh sử dụng. David tuy không biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng rõ cửa truyền tống cỡ trung này nhất định cực kỳ đặc thù. Hắn mang một tổ phù hiệu của cửa truyền tống cỡ trung này ghi tạc trong lòng, tổ phù hiệu này đại biểu cho cửa truyền tống cỡ trung này. Hắn nếu ở bên ngoài có thể tìm được một cửa truyền tống có thể do chính hắn khống chế, là có thể đưa vào một tổ phù hiệu này nối tiếp cửa truyền tống cỡ trung này. David lại tiếp tục nghiên cứu lệnh bài khống chế trong tay, ở trong rất nhiều mục tiêu truyền tống, hắn thấy được một mục tiêu truyền tống bị đặc biệt đánh dấu. Mục tiêu truyền tống này cũng không có tên, mà là một tổ phù hiệu. Tuy là phù hiệu khác với cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa này, nhưng quy tắc của phù hiệu lại là giống nhau. David có chút động lòng, cái này có khả năng thật lớn chính là tín đồ tà thần chuẩn bị đường lui cho mình, một chỗ an toàn có thể tránh né truy tra. Nhìn mục tiêu truyền tống này, hắn có loại ý tưởng lập tức qua đó. Về phần nói vấn đề an toàn, David trái lại cũng không lo lắng. Trong thần điện bên này toàn bộ tín đồ tà thần cấp 4 cộng lại cũng chỉ có 2 vị. Bên kia căn bản không có khả năng vượt qua con số này. Hơn nữa, dù là tín đồ tà thần cấp 4 nhiều thêm một chút, hắn bên này 5 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận, chỉ cần không xuất hiện tín đồ tà thần cấp 5, hắn căn bản không sợ hãi tín đồ tà thần cấp 4 nhiều hơn nữa. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là bản thân David tự tin, sau khi có được năng lực thân thể lôi quang, năng lực tự bảo vệ mình của hắn đã đạt tới cực hạn. Đi hay là không đi? Trong miệng David lẩm bẩm, David rất nhanh đã làm ra lựa chọn, chính như hắn trước kia lựa chọn, hắn mỗi lần đều sẽ lựa chọn chuyện hắn muốn đi làm, mà không phải vì lo lắng an toàn bó tay bó chân. Ở trước khi thông qua cửa truyền tống, hắn mang 5 vị thiên không kỵ sĩ tất cả đều triệu đến bên người, do 5 vị thiên không kỵ sĩ hợp thành chiến trận kỵ sĩ hộ vệ hắn. Chương 1436, phát hiện, 1, tuy nói vừa mới thông qua cửa truyền tống sẽ có 2 giây thời gian nhận năng lượng không gian bảo hộ. Nhưng hắn cũng không muốn bởi vì sơ sẩy sơ ý mà bị thương. Không chần chờ nữa, trong lòng David nghĩ có thể lại đạt được lượng lớn năng lượng linh hồn, lại đạt được thi thể tín đồ tà thần, cùng với quả cầu ánh sáng tri thức có khả năng sử dụng. Ở thần chúc đại thế giới, tín đồ tà thần là lựa chọn tốt nhất để hắn tăng lên tinh thần, năng lượng linh hồn của mỗi một tín đồ tà thần so với năng lượng linh hồn kỵ sĩ ngang cấp càng thêm hùng hậu, giết chết tín đồ tà thần cũng không có bất cứ hậu hoạn gì. Đừng nhìn David diệt gia tộc Nice cùng gia tộc Barry tự như không có hậu hoạn gì, trên thực tế vụ án gia tộc Nice diệt môn do quý tộc sự vụ sở nhúng tay, tìm người chịu tội thay. mà gia tộc Bari diệt môn, nguyên nhân căn bản của nó chính là Iron của gia tộc mình, cho nên gia tộc mình ở lúc xử lý chuyện này, có áy náy đối với David, càng là vì David là khách gia tộc mình mời, ở lúc rời khỏi bị truyền tống tới trong cạm bẫy, đây vốn là nguyên nhân của gia tộc mình, cho nên tất cả hậu quả của gia tộc Bari đều bị gia tộc mình trợ giúp lau đi, quý tộc sự vụ sở bên kia cũng đánh tiếng, việc gia tộc Bari cũng liền dần dần lắng xuống. Nếu David thường xuyên làm như vậy, các quý tộc nhất định là không thể chấp nhận hắn tồn tại, ai cũng không hy vọng có tồn tại động cái liền diệt cả tộc người ta. Bản thân David cũng biết, hắn thông qua hai lần diệt môn dọa toàn bộ quý tộc, điều này làm gia tộc Lucer của hắn có không gian phát triển. Hành vi về sau của hắn bản thân cũng biết cần khống chế, hắn còn cần thân phận nam tước Arthur này, có được thân phận này mới có thể ở trong mấy tháng thời gian ngắn ngủn, thực lực của hắn đã vượt qua mấy năm tu luyện ở liên bang vũ trụ. Chuẩn bị chiến đấu. David trầm giọng quát, trên người năm vị thiên không kỵ sĩ đồng thời lóe lên, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 mặc ở trên người bọn họ, trong tay cũng xuất hiện trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Thân trên chính David là một bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 4, đồng thời tay trái một tấm khiên phẩm chất cấp 4, tay phải là trọng kiếm phẩm chất cấp 4, đối với hắn mà nói, bảo hộ bản thân an toàn mới là quan trọng nhất. Đi vào. David nói lần nữa. Chiến trận kỵ sĩ lấy trạng thái bảo vệ phòng ngự bảo hộ David hướng phía trước tiến vào trong cửa truyền tống cỡ trung, sau đó trước mắt David có một luồng ánh sáng trắng, năng lượng không gian chuyển đổi mấy giây. Khi David xuất hiện lần nữa, trước mắt hắn một mảng tối đen, chỉ có cửa truyền tống phía sau phát ra ánh sáng yếu ớt, ở trong loại bóng đêm này tác dụng cũng không lớn. Trong tay David xuất hiện một ngọn lửa, đây là năng lực đặc thù thuộc nhóm lửa của hắn. Tinh thần hắn tăng lên khiến thuật nhóm lửa ban đầu chỉ có thể dẫn một đống lửa, này có thể dẫn một ngọn lửa. Đương nhiên loại thuật nhóm lửa cấp bậc này cũng không có bất cứ tác dụng gì, một đống lửa cùng một cuồng lửa uy lực tuy đã tăng lên vài lần, nhưng uy lực ngay cả điểm hỏa một tấm ván gỗ cũng thành vấn đề. Nhưng lúc này lấy thuật nhóm lửa để chiếu sáng lại là đủ dùng, David ở thần chúc đại thế giới sinh hoạt càng lâu, hắn lại càng thoát ly thói quen của liên bang vũ trụ. Nếu là ở trước kia, hắn ở trong bóng tối, ý nghĩ đầu tiên chính là sử dụng thiết bị chiếu sáng của liên bang vũ trụ, vô luận là đèn trên, giáp xương bên ngoài, hay là đèn nào khác cũng là lựa chọn của hắn. Nhưng bây giờ David lại là ngay lập tức sử dụng thuật nhóm lửa, có thể thấy được thái độ của hắn đối với sự vật đã xảy ra biến hóa. Theo một ngọn lửa xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều sáng ngời lên. Đây là một cái hang núi, trên vách hang tràn đầy hoa văn cổ xưa, ở phía sau David. Có một cửa truyền tống giống với cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa kia hắn đạt được, cái hang núi này quy mô có thể chứa 100 người, ở một góc hang núi đặt mấy cái rương. David đi qua, mở ra một cái rương, rương bị mở ra hắn liền cảm nhận được có năng lượng không gian dao động, không gian bên trong rương so với bề ngoài nhìn qua lớn hơn gấp 10, bên trong chất đầy thức ăn cùng túi nước, hắn lại mở ra rương khác, phát hiện toàn bộ đều là rương không gian, bên trong cũng tất cả đều là thức ăn cùng nước. Nơi này chính là một chỗ phòng an toàn bí mật của giáo hội thần bóng tối, cũng không có tín đồ tà thần tồn tại. David ở trong hang núi dạo qua một vòng, hang núi này chỉ có một thông đạo ra ngoài, lúc này thông đạo bị một cái cửa đá giăng kín hoa văn cổ xưa đóng lại. Hắn chỉ là để ảnh thị xuyên qua cửa đá, liền phát hiện chỗ đặc thù của hang đá này. Thông qua cảm giác của ảnh thị, ở sau khi xuyên qua cửa đá, liền không thể cảm giác được hang núi tồn tại nữa. Lấy cảm giác của ảnh thì cũng không thể phát hiện hang núi, như vậy ít nhất thiên không kỵ sĩ một cấp bậc này, thậm chí thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không thể phát hiện nơi này tồn tại. Ngẫm lại nơi này là phòng an toàn của giáo hội thần bóng tối, giáo hội thần bóng tối sở trường nhất chính là ẩn nấp, bố trí phòng an toàn tự nhiên là cực kỳ kín đáo, rất khó bị phát hiện. David nhìn quét một lần vật phẩm trong hang núi, đối với những cái rương không gian kia hắn không để ý. Nhưng đối với cửa truyền tống cỡ trung ở vị trí trung tâm hang núi lại là cực kỳ tiếc nuối. Hắn từng thực nghiệm tác dụng của loại cửa truyền tống cổ xưa này, có thể dùng phương thức nặc danh tiến hành truyền tống, đây là chỗ tốt khó mà có được, có thể làm một đường lui chạy trốn. Nếu muốn mang cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa trong hang núi mang đi, vậy cần phải biết vị trí đang ở là một tinh cầu nào, trên tinh cầu này có cửa truyền tống khác hay không? Điểm ấy David trái lại không quá lo, lấy hoàn cảnh nơi này mà nói. Có hoàn cảnh có thể cho nhân loại sinh tồn, có đất đai giàu dinh dưỡng, đặc biệt sau khi ảnh thị xuyên qua một đoạn đá, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, liền càng cho hắn biết nơi này nhất định là tinh cầu có người thường ở. Vị trí hang núi là đáy một ngọn núi không bắt mắt trong rất nhiều dãy núi, trên những dãy núi bên ngoài giăng kín thực vật xanh, trong núi còn có dòng suối nhỏ chảy. Muốn nói nơi này chưa bị nhân loại phát hiện, David căn bản sẽ không tin tưởng. David triệu hồi ảnh thị mang 5 vị thiên không kỵ sĩ thu về nhẫn triệu hồi của ảnh thị, hắn chưa tháo dỡ cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa trong hang núi, hắn cũng chưa mở ra cửa đá, mà là mở ra năng lực tìm hành lòng đất, xuyên qua cửa đá, xuyên qua đá đi tới bên ngoài. Chương 1437, phát hiện, 2, hắn cực kỳ cẩn thận, chưa động vào bố trí ngoài hang. Theo hắn nghĩ giáo hội, thần bóng tối nhất định sẽ ở ngoài cửa đá hang núi bày ra một ít cạm bẫy, ai không biết sẽ bị cạm bẫy công kích, thậm chí trực tiếp hủy diệt phòng an toàn này. Hít thở không khí tươi mát, David cảm giác hoàn cảnh nơi này phi thường tốt, nếu không phải lo lắng giáo hội, thần bóng tối còn có thế lực còn sót lại biết chỗ phòng an toàn này, hắn cũng có loại ý tưởng muốn mang nơi này bố trí một chỗ phòng an toàn của mình. Ngay tại lúc David muốn để ảnh thì triệu ra thiên không kỵ sĩ tra xét tình huống xung quanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, sau đó khí tức của hắn trở nên cực kỳ mỏng manh, toàn lực vận chuyển kỹ xảo che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa. Thế này còn chưa hết, hắn lại kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể lôi quang, cùng với năng lực tìm hành lòng đất, hắn từ trong hoa văn tia chớp triệu ra một đạo điện quang, thân thể dung nhập vào trong điện quang chui vào trong lòng đất. Mãi cho đến sau khi tới 10 mét trong lòng đất, David mới xem như yên tâm. Hắn thông qua đôi mắt ảnh thị để lại bên ngoài nhìn bầu trời phương xa, ở nơi đó có cảnh tượng làm người ta khó có thể tin. Cả thảy 25 vị thiên không kỵ sĩ, lấy phương thức chiến trận kỵ sĩ không trung tạo đội hình phi hành. Cho dù David ở thần chúc đại thế giới từng trải qua rất nhiều chuyện, từng gặp rất nhiều cường giả, nhưng hắn đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt thấy đội hình chiến đấu của 25 vị thiên không kỵ sĩ. Không đề cập tới chiến lực 25 vị thiên không kỵ sĩ cộng lại. Chỉ là nhiều thiên không kỵ sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ tản mát ra khí thế, đã khiến tâm thần người ta kích động. Đây là chiến lực tuyệt đối của thần chúc đại thế giới, một tổ thiên không kỵ sĩ như vậy, cho dù ở chiến tinh cũng có thể khiến trùng tộc cấp 5 cố kỵ vài phần. Kỵ sĩ nghề nghiệp này đặc điểm chính là kỵ sĩ tổ hợp lại càng nhiều, như vậy chiến lực của họ sẽ tăng gấp bội. David cũng không thể tưởng tượng uy lực 25 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ hình thành. Hắn càng không thể tưởng tượng ở trên tinh cầu chưa biết này, rốt cuộc có chuyện gì cần vũ lực như vậy để chấp hành. Chính là nguyên nhân này, khiến hắn ở lúc cảm giác được khí tức khủng bố phương xa, ngay lập tức lựa chọn che giấu bản thân. Mặc kệ là tình huống gì, David cũng không nên ở loại thời điểm này bại lộ bản thân, đương nhiên hắn cũng chưa lựa chọn rời khỏi, nếu hắn muốn rời khỏi, cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa trong núi bất cứ lúc nào cũng có thể cho hắn thoải mái rời khỏi. Có lẽ bởi vì có cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa đường lui này, lại hoặc là bản thân David có tinh thần mạo hiểm, khiến hắn muốn mau chân đến xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn rất tò mò, hắn ý thức được có lẽ một lần này hắn sẽ tận mắt kiến thức một sự kiện vĩ đại. Thiên không kỵ sĩ Gilbert không biết lúc này mình là tâm tình thế nào, hắn vốn là thiên không kỵ sĩ chấp pháp trên Ba Ma Tinh, lợi dụng một chút giao tình với nam tước Arthur, tiến vào tiệc rượu gia tộc Minh. Hắn là thành công. Hắn gia nhập gia tộc đỉnh cấp lý tưởng. Gia tộc Burger do lĩnh chủ Ferdinand huyết mạch kim sư vĩ đại dẫn dắt, sau khi tiến vào gia tộc hắn liền phát hiện chỗ tốt của gia nhập gia tộc đỉnh cấp, tệ đoan trong nhiều năm tu luyện của thiên không kỵ sĩ Gilbert, đều do đạo sư chuyên trách của gia tộc Burger kinh nghiệm lâu năm, có nhiều năm dạy thiên không kỵ sĩ tiến hành sửa lại, ở trên tài nguyên tu luyện càng không thể so sánh nổi. Mỗi ngày tài nguyên tu luyện đều là tài nguyên tốt nhất đến từ chiến tinh. Hầu như chính là cung ứng không giới hạn, chỉ cần thiên không kỵ sĩ Gilbert tu luyện cần, là có thể tận tình tiêu hao. Ở trên trang bị, hắn đạt được nguyên bộ trang bị tông sư luyện kim chế tác, tuy phẩm chất so với trang bị ban đầu của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, khôi giáp kỵ sĩ cấp 3, trọng kiếm cấp 4, nhưng trên phẩm chất lại tăng lên không ít, đặc biệt trên trang bị có thêm huy hiệu sư tử vàng, càng khiến hắn cảm giác được cực độ kiêu ngạo. Duy nhất khiến thiên không kỵ sĩ Gilbert cảm thấy tiếc nuối chính là công pháp tu luyện gia tộc Burger có thể cho bọn họ xem chỉ có công pháp cao cấp cần thiên không kỵ sĩ hoàn thành lượng nhiệm vụ nhất định cho gia tộc là có thể lựa chọn. Mà công pháp đỉnh cấp lại là công pháp mạnh nhất thần chúc đại thế giới chỉ có gia tộc đỉnh cấp mới có được, đặc biệt gia tộc Burger loại quý tộc đỉnh cấp này, có được công pháp đỉnh cấp của nhiều loại huyết mạch. Thiên không kỵ sĩ Gilbert thấy được công pháp đỉnh cấp thuộc về huyết mạch của hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn từ xa, không thể tiếp xúc đến bản công pháp đỉnh cấp đó. Công pháp đỉnh cấp dụ hoặc là cực lớn, trong thời gian này gia nhập gia tộc Burger, hắn không ngừng muốn nhận nhiệm vụ, để nhanh chóng hoàn toàn dung nhập đến trong gia tộc Berger, cuối cùng đạt được bản công pháp đỉnh cấp đó. Cơ hội rốt cuộc đến rồi, lĩnh chủ Ferdinand vĩ đại tuyên bố một nhiệm vụ, nội dung cụ thể của nhiệm vụ cũng không nói gì, nhưng phần thưởng nhiệm vụ là một quyển công pháp tùy ý trong phòng sách của gia tộc Berger, thậm chí còn có bút ký tu luyện kỵ sĩ trước kia tu luyện công pháp viết. Thiên không kỵ sĩ Ginberg đã động lòng, bởi vì bản công pháp đỉnh cấp đó hắn muốn ở trong nguyên bộ bút ký tu luyện, có bút ký tu luyện của một vị là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhiều năm trước. Có lẽ đạt được công pháp đỉnh cấp cùng bút ký tu luyện của vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia, hắn liền có hy vọng trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thiên không kỵ sĩ Ginberg luôn cho rằng mình là thiên tài, xuất thân từ một quý tộc bình thường, trở thành thiên không kỵ sĩ hiện nay, hắn nghĩ mình nếu là xuất thân từ đại quý tộc hoặc là quý tộc đỉnh cấp, như vậy thành tựu của hắn sẽ càng cao. Hắn không muốn mất đi cơ hội lần này, vì thế hắn dưới tình huống ngay cả chi tiết nhiệm vụ cũng không biết, đã báo danh nhiệm vụ lần này. Khi nhân viên nhiệm vụ của gia tộc Berger tập hợp, thiên không kỵ sĩ Ginberg liền kinh sợ, năm vị thiên không kỵ sĩ phải đi hoàn thành nhiệm vụ gì. Nhưng hắn giật mình cũng không giữ được bao lâu, liền biến thành kinh hãi, hắn thậm chí cũng muốn cho rằng nhiệm vụ của bọn họ là phục kích vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào. Bởi vì khi năm vị thiên không kỵ sĩ của gia tộc Berger thông qua cửa truyền tống đi tới hành tinh Lom, thiên không kỵ sĩ Ginberg thấy được 20 vị thiên không kỵ sĩ khác, đội hình cả thảy 25 vị thiên không kỵ sĩ. Ngay cả hắn cũng chưa từng gặp. Chương 1438, phát hiện, 3, nhưng lúc này muốn hối hận đã không còn kịp, thiên không kỵ sĩ Ginberg cũng không dám mạo hiểm phản bội gia tộc Berger từ chối nhiệm vụ. 25 vị thiên không kỵ sĩ đồng loạt bay về phía bầu trời, 25 con phi hành tọa kỵ ở không trung tạo biên đội, loại cảnh tượng rung động lòng người này chỉ là tâm tình của người ngoài quan sát. Trong cả biên đội không trung thiên không kỵ sĩ, không có một vị thiên không kỵ sĩ nào nói chuyện. Bọn họ đều đang im lặng chạy đi. Chi tiết nhiệm vụ đã sớm bố trí xuống, bọn họ chỉ cần dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn hoàn thành là được. Đến thiên không kỵ sĩ cấp bậc này, chiến đấu căn bản cũng không cần nhiều lời. Ngay lúc xếp hàng trở thành một phần tử trong chiến trận, bọn họ đã rõ biết vị trí với nhau. David xa xa đi theo phía sau biên đội phi hành 20 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành, hắn ở vị trí 10 mét trong lòng đất, lại thêm hắn mở ra năng lực thiên phú, thân thể lôi quang. Khí tức một tia điện quang kia ở dưới 10 mét mặt đất che giấu căn bản không thể bị người ta phát giác. Trên điểm này David tràn đầy tin tưởng, phải biết rằng lúc ở trong thần điện, thần bóng tối, hắn mở ra năng lực thiên phú, thân thể lôi quang, dung nhập điện quang. Cách thần quang áo bào đen cấp 4 cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách, cũng chưa bị họ phát hiện, là có thể tưởng tượng khí tức điện quang yếu bao nhiêu. Ồ, thông qua đôi mắt ảnh thị, David thấy rõ 25 vị thiên không kỵ sĩ. Hắn nhận ra thiên không kỵ sĩ Ginberg trong đó, hắn cùng thiên không kỵ sĩ Ginberg chỉ có thể tính là quen biết, tính ra thiên không kỵ sĩ Ginberg là nợ nhân tình của hắn. Ở nơi này nhìn thấy bóng dáng thiên không kỵ sĩ Ginberg, làm David lập tức suy đoán được lai lịch một bộ phận thiên không kỵ sĩ nơi này. David là nhớ rõ tình cảnh thiên không kỵ sĩ Ginberg hưng phấn nói ra gia nhập gia tộc Berger, nghĩ hẳn một bộ phận thiên không kỵ sĩ trên bầu trời là đến từ gia tộc Berger. Sau khi biết điểm ấy, David càng thêm cẩn thận, hắn biết rõ đây là một lần nhiệm vụ quan trọng của gia tộc đỉnh cấp, có lẽ sẽ có phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở phụ cận. Theo hắn nghĩ, hành động lớn như vậy, không có khả năng không có phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tham dự. David này tốc độ đi qua ở trong lòng đất, hầu như có thể bằng được tốc độ biên đội thiên không kỵ sĩ phi hành trên trời, cho dù là như vậy, hắn vẫn kéo giãn thêm một ít khoảng cách, nhưng hắn không có gì lo lắng. Dù sao ảnh thị ở 200 mét trên trời cao là có thể xa xa nhìn thẳng mục tiêu rõ ràng như vậy trên bầu trời, không có khả năng mất dấu biên đội phi hành của 25 vị thiên không kỵ sĩ. 25 vị thiên không kỵ sĩ bay đi khoảng một giờ, ra khỏi khu vực dãy núi, tới bên bờ một hồ trong đất liền thật lớn. Hồ trong đất liền diện tích phi thường lớn, trên mặt hồ có từng tia hơi nước, khiến mắt thường nhìn qua có chút cảm giác mơ hồ. 25 vị thiên không kỵ sĩ hạ xuống ở bên hồ. Khi cách mặt đất còn có mười mấy mét đồng thời thu hồi phi hành tọa kỵ, sau đó bọn họ duy trì chiến trận kỵ sĩ đứng ở bên hồ. Không có trao đổi, không nói chuyện, 25 vị thiên không kỵ sĩ tất cả đều nháy mắt lấy ra vũ khí, 25 thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 mang theo 25 luồng hào quang màu tím nhạt, ở dưới lực lượng huyết mạch màu trắng của các thiên không kỵ sĩ chiếu rọi, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. David lúc này cũng đã đến. Hắn đứng ở 10 mét trong lòng đất cách 25 vị thiên không kỵ sĩ khoảng cách 2.000 mét, ảnh thị ở không trung quan sát hành động của các thiên không kỵ sĩ. 25 vị thiên không kỵ sĩ lấy trận hình chiến trận kỵ sĩ đi về phía mặt hồ, ở lúc dẫm chân lên mặt nước, chỉ là trên mặt hồ nổi gợn sóng, chân cũng chưa lún vào dưới nước. David trái lại biết các thiên không kỵ sĩ là như thế nào làm được một điểm này. Đối với thiên không kỵ sĩ có thể dựa vào bản thân phi hành mà nói, phương thức đi trên mặt nước như vậy cũng không khó khăn. Chỉ là hắn không rõ các thiên không kỵ sĩ vì sao phải làm như vậy, tuy nói mặt hồ có hơi nước ảnh hưởng, diện tích mặt hồ cũng rất lớn, nhưng thiên không kỵ sĩ chỉ cần cưỡi phi hành tọa kỵ, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể mang mặt hồ tra xét toàn bộ một lần, căn bản không cần làm như vậy. Ngay tại lúc trong lòng David nghi hoặc, bóng người 25 vị thiên không kỵ sĩ đột nhiên từ trên mặt hồ biến mất không thấy. Quá trình 25 vị thiên không kỵ sĩ biến mất ngay tại dưới cái nhìn chăm chú của ảnh thị, lấy ánh mắt ảnh thị cũng không cách nào biết 25 vị thiên không kỵ sĩ là biến mất như thế nào, có chút cổ quái. Trong lòng David âm thầm nói. Bởi vì khoảng cách có hơi xa, hắn ở sau khi nhìn thấy các thiên không kỵ sĩ biến mất, lập tức từ trong lòng đất hướng về bên hồ di động. Tới bên hồ, nơi này cách vị trí 25 vị thiên không kỵ sĩ biến mất khoảng 100 mét, ảnh thị này có thể rời xa David khoảng cách 200 mét, chút khoảng cách này tất nhiên là không có vấn đề. Ảnh thị bay đến vị trí các thiên không kỵ sĩ biến mất, ở không trung đi qua đi lại mấy lần, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. David cho rằng vấn đề xảy ra ở dưới nước, ảnh thị lại ở dưới sự khống chế của hắn tiến vào trong nước, nhưng vẫn như cũ không có một chút dấu vết, 25 vị thiên không kỵ sĩ như là biến mất vào hư không. Hắn cũng sẽ không thật sự cho rằng 25 vị thiên không kỵ sĩ có thể biến mất vào hư không, không cần phải nói nhất định là nơi nào hắn chưa chú ý tới. Nghĩ lại quá trình 25 vị thiên không kỵ sĩ hành động, hắn nghĩ tới phương thức dẫm mặt nước đi tới cổ quái đó, trong lòng đột nhiên khẽ động. Ngay tại lúc David chuẩn bị tự mình đến mặt nước thử một lần, tinh thần hắn cảm giác được cực độ áp lực, hắn vội vàng dừng hành động hướng về phía trước. Năm bóng người từ xa tới gần, nếu không phải đầu óc David gần đây thường xuyên ở trạng thái tăng tốc vận chuyển, hơn nữa đôi mắt ảnh thị có năng lực đặc thù, hắn cũng không thể phát hiện quỹ tích năm bóng người này vận động. Mà cảm giác áp lực kia xuất phát từ bản năng đối với sinh vật cường đại ở tầng diện tinh thần. Là phương thức tự mình bảo hộ sau khi tinh thần David vượt qua 9 điểm, cũng là nhắc nhở David nguy hiểm tiến đến. Chương 1439, tiến vào, 1, năm bóng người tới bên hồ, liền trực tiếp đứng ở trên mặt nước, hai chân bọn họ dẫm ở trên mặt nước, nhưng chưa dẫn động bất cứ gợn sóng nào, giống như hai chân bọn họ cùng mặt nước là một thể. David lúc này chỉ có một ý tưởng, thì ra thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thật sự không thể phát hiện ảnh thì tồn tại. Năm bóng người này David tất cả đều biết, chính là năm vị lĩnh chủ xuất hiện lúc tham gia tiệc rượu Mên. Lĩnh chủ Gao huyết mạch Bạch Long gia tộc Mên, lĩnh chủ Ferdinand huyết mạch Kim Sư gia tộc Berger, lĩnh chủ Merlin huyết mạch Hắc Hổ gia tộc Gao, lĩnh chủ Emmy huyết mạch Cự Hùng gia tộc Cowper cùng với lĩnh chủ Luke huyết mạch Nguyệt Lan gia tộc Cốc. Hơn nữa năm vị lĩnh chủ này còn không phải lấy phân thân năng lượng xuất hiện, tất cả đều là chân thân đến nơi đây. David sở dĩ khẳng định như vậy. Là vì năm vị lĩnh chủ này chỉ đứng cách ảnh thị không đủ 10 mét, David thông qua đôi mắt ảnh thị có thể nhìn thấy rõ ràng mỗi một chi tiết của năm vị lĩnh chủ. Năm vị lĩnh chủ cũng không phải là loại trạng thái năng lượng phân thân kia của trước đó, phân thân năng lượng tuy nói không khác biệt nhiều với chân thân, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra dấu vết năng lượng mô phỏng. Gao, chúng ta vào đi. Lĩnh chủ Ferdinand nói với lĩnh chủ Gao, nhiệm vụ lần này là do lĩnh chủ Gao dẫn đầu. Năm vị lĩnh chủ lại là bạn tốt, tự nhiên là đẩy lĩnh chủ Gao làm đội trưởng lâm thời. Hiếu chiến lĩnh chủ Ferdinand dưới tình huống như vậy, cũng cần trưng cầu ý kiến lĩnh chủ Gao trước. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đi vào có thể khiến Tha có sự cố kỵ, để thiên không kỵ sĩ tiêu hao càng nhiều lực lượng hơn của Tha. Lĩnh chủ Gao gật gật đầu trầm giọng nói, chữ Hán, từ Hán Việt, Tha, là đại từ tôn xưng, thường dùng để chỉ vị thần, đấng, ngài. Năm vị lĩnh chủ đồng thời bắt đầu trang bị, khôi giáp màu đen xuất hiện, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 màu vàng nhạt xuất hiện, trang bị của năm vị lĩnh chủ có chút ra ngoài David dự kiến. David vốn tưởng năm vị lĩnh chủ thân là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại là lĩnh chủ quý tộc đỉnh cấp quyền lực cực thịnh, rất có thể có được khôi giáp phẩm chất cấp 5 màu vàng nhạt, nhưng năm vị lĩnh chủ lại chỉ có một cây trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5, khôi giáp màu đen trên người họ David căn bản không thể xem rõ ràng. Khôi giáp màu đen cho người ta một loại cảm giác cực kỳ phong cách cổ xưa, đó là khí tức lưu lại sau khi vật phẩm trải qua vô số năm tháng rửa tội. Trên khôi giáp màu đen cũng không có bất cứ dấu hiệu gì, David cũng không cách nào nhận ra tài liệu sử dụng, nhưng hắn luôn có một loại cảm giác. Khôi giáp màu đen này cũng không yếu hơn so với tài liệu phẩm chất cấp 5 trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 sử dụng. khiến David chú ý nhất vẫn là tha. Trong lời lĩnh chủ Gao nói, từ này ở thần chúc đại thế giới là dùng cho xưng hô đối với thần linh. Khi David suy nghĩ đến điểm ấy, trong đầu chỉ có một ý tưởng, diệt thần. Lĩnh chủ Gao cùng với bốn vị lĩnh chủ khác đi cùng nhau là đến diệt thần. Cho dù David tới thần chúc đại thế giới thời gian không dài, hắn cũng biết một sự kiện, đó chính là thần linh không thể nhìn thẳng. Ngẫm xem, ngay cả nhìn thẳng cũng không thể làm, càng không cần phải nói diệt thần. Thần chúc đại thế giới sau khi phát hiện tà thần, chuyện thứ nhất chính là báo cáo lên thần điện, vô luận là thần điện vị thần linh nào cũng được, sau sẽ có thần điện tổ chức hành động. Bất cứ hành động đơn lẻ nào, đều là bán bổ đối với thần linh. Hành động diệt thần không có thần linh lãnh đạo ở thần chúc đại thế giới là không được cho phép, đây là sự kiêu ngạo thuộc về thần linh. Năm vị lĩnh chủ trước mắt lại muốn đánh vỡ sự kiêu ngạo này, bọn họ muốn dẫn theo 25 vị thiên không kỵ sĩ tiến hành hành động diệt thần. Có bao nhiêu năm chưa mặc bộ trang bị này chiến đấu rồi, lĩnh chủ Emmy nhẹ vỗ khôi giáp màu đen, giọng trầm thấp mà mạnh mẽ. Một trận chiến hôm nay chắc chắn ghi vào sử thi. Lĩnh chủ Luke thì cười dài một tiếng, nói. Chiến trận, lĩnh chủ Gao nhìn đồng bạn ở trạng thái hưng phấn, mang trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay giơ lên, hét lớn một tiếng. Năm vị lĩnh chủ lấy lĩnh chủ Gao làm trung tâm, hợp thành chiến trận kỵ sĩ xung phong. Có lẽ đối với năm vị lĩnh chủ mà nói, bọn họ chiến đấu chỉ có xung phong, ở lúc đối mặt thần linh suy yếu, bọn họ một khi ở vào phòng ngự, liền đại biểu cho bọn họ mất đi lòng tin. Thân thể lĩnh chủ Gao đã động, hắn đạp mặt nước đi về phía trước, thân thể mặc khôi giáp màu đen tỏ ra cực kỳ cường tráng, nhưng mặt nước không có bất cứ dao động nào, ngay cả gió thổi dẫn lên gần sóng cách lĩnh chủ Gao trong trăm mét cũng tự động biến mất. Bốn vị lĩnh chủ còn lại duy trì khoảng cách với lĩnh chủ Gao. Bọn họ đi từng bước một về phía trước, cũng chưa tăng tốc, lại ở lúc đi mỗi một bước về phía trước, mang khí thế tăng lên. David thông qua đôi mắt ảnh thị, nhìn năm vị lĩnh chủ biến mất ở vị trí tương tự, hắn lúc này đã có thể 100% khẳng định phương thức tiến vào khu vực chưa biết chính là từ mặt nước đạp nước đi vào. Không cần phải nói, năm vị lĩnh chủ và 25 vị thiên không kỵ sĩ tiến vào khu vực chưa biết chính là khu vực vị tồn tại được xưng là tha kia. Vào hay là không vào? Trong lòng David hỏi chính mình, vào, phía trước là thế giới của thần linh, có lẽ bất cứ một kẻ địch nào trong đó cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Không vào, đây có lẽ là một lần hắn cách thần linh gần nhất, về sau còn muốn tìm được loại cơ hội này, hầu như là không có khả năng xuất hiện. Lại một lần đối mặt lựa chọn, lần này David chỉ suy xét một giây, liền quyết định, ánh mắt của hắn kiên định, tồn tại cường đại nhất thần chúc đại thế giới ở ngay phía trước. Lại có nhiều tới 25 vị thiên không kỵ sĩ cùng 5 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chống đỡ ở phía trước, hắn chỉ là đi vào quan sát. Nếu ngay cả chút dũng khí này cũng không có, hắn không bằng quay về liên bang vũ trụ, ở nơi đó hắn có thể an toàn tu luyện, mà không cần ở thần chúc đại thế giới loại địa phương khắp nơi đều là cường giả này. Điện quang từ trong lòng đất xuất hiện trên mặt đất, sau đó điện quang ở trên mặt nước lóe lên đi về phía trước. Tinh thần của David ngay cả thân thể của chính mình cũng có thể nâng lên phi hành, càng không cần phải nói điện quang nhỏ bé này. Hắn ở trong quá trình tiến lên trên mặt nước, tâm niệm khẽ động thu hồi ảnh thị. Chương 1440, tiến vào, 2, ngay tại lúc điện quang David dung nhập từ mặt nước tới vị trí 5 vị lĩnh chủ biến mất, hắn cảm giác được tự như thông qua một cánh cửa vô hình, sau đó trước mắt hắn chính là sáng ngời. Trước mặt hắn là một thế giới khác. Trên bầu trời thế giới này có một hành tinh màu đen, cổ quái là hành tinh màu đen này vẫn có thể phát ra ánh sáng, mang toàn bộ thế giới chiếu sáng lên. Trên mặt đất khắp nơi đều là cây cối đen xì, những cái cây này không có lá cây, như là cháy đen sau khi bị lửa sét đánh vô số lần, không chỉ là cây cối, ngay cả mặt đất cũng là màu đen. Mặt đất màu đen có từng tia khí thể màu đen hướng bên trên bốc lên, có chút giống hơi nước, nhưng cảm giác của David nói cho hắn, đây là khí độc cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí so với kịch độc phẩm chất cấp 4 còn đáng sợ hơn. Cũng may David bây giờ là lấy trạng thái thân thể lôi quang tiến vào nơi này, có thể miễn dịch toàn bộ thương tổn. Nếu không hắn lúc này đã sớm trúng độc, có lẽ hắn có thể dựa vào năng lượng sinh mệnh trong bộ xương kiên trì một lúc, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. David tiến vào chưa nhìn thấy 25 vị thiên không kỵ sĩ, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng 5 vị lĩnh chủ. Nhưng dấu vết chiến đấu ở trên mặt đất có thể biểu hiện phương hướng thiên không kỵ sĩ cùng thánh điện kỵ sĩ trước đó vào đi tới, hắn cẩn thận sử dụng tinh thần nâng điện quang, hơi rời khỏi mặt đất hướng về phía trước tiến lên. Hắn không biết mình vì sao phải làm như vậy, nhưng trong lòng tự như có một thanh âm đang nói cho hắn, phải làm như vậy, David căn bản không dám triệu ra con rối thiên không kỵ sĩ, ở loại địa phương này, thiên không kỵ sĩ phải toàn lực duy trì khôi giáp lực lượng huyết mạch ngừng kết ra mới có thể bảo trì sinh tồn, một khi khôi giáp lực lượng huyết mạch bị đánh vỡ, hoặc là lực lượng huyết mạch tiêu hao hết, như vậy kịch độc nơi này sẽ nháy mắt giết chết thiên không kỵ sĩ. Ở trong hoàn cảnh này, thiên không kỵ sĩ cũng không cách nào cam đoan bản thân an toàn. David không biết nên hình dung thế giới này như thế nào, mặt đất có kịch độc, cây cối có kịch độc, đá có kịch độc, hầu như mọi thứ tồn tại nơi này đều có kịch độc. Màu đen nơi này là sắc thái độc tố tích lũy, có lẽ một vốc bùn đất nơi này cầm ra bên ngoài là có thể độc chết toàn bộ sinh mệnh trong phạm vi mấy km. Tốc độ David tiến lên không nhanh, hắn cẩn thận đi tới, ngay tại lúc hắn nhìn thấy cây cối càng lúc càng ít, dường như sắp đi ra khỏi mảnh rừng cây này, trong tai đã nghe được tiếng chiến đấu. Hắn dùng tốc độ chậm hơn nữa hướng về phương hướng thanh âm di động, rất nhanh hắn liền thấy được ngoài bìa rừng đang chiến đấu. Một bên chiến đấu là chiến trận kỵ sĩ 25 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành, một bên khác là sinh vật toàn thân đều là màu đen. David không biết nên gọi loại sinh vật này là gì, trừ làn da màu đen, đôi mắt bọn họ ngay cả bộ phận nên là tròng trắng mắt cũng là màu đen, toàn thân không nhìn thấy sắc thái khác, bọn họ có hình thể nhân loại, trong tay cầm trường mâu. Số lượng sinh vật màu đen có 100, mỗi một kẻ thực lực đều có cấp 4, điểm ấy từ chiến lực của nó là có thể nhìn ra. Chúng nó cũng có chiến trận, là một loại chiến trận hình tròn, trường mâu trong ngoài 3 tầng, không ngừng hướng ra phía ngoài đâm ra, khiến chiến trận của chúng nó như là một con nhím mọc đầy gai. Hai bên chiến đấu còn ở trạng thái thử, cũng chưa toàn lực tiến công. David lợi dụng một thân cây màu đen làm yểm hộ, quan sát tình huống chiến trường. Trong chiến trường chỉ có 25 vị thiên không kỵ sĩ. Năm vị lĩnh chủ không thấy bóng dáng, ánh mắt của David không ngừng tìm tòi bốn phía, không biết là thực lực của hắn quá yếu, hay là năng lực ẩn nấp của năm vị lĩnh chủ quá mạnh, dù sao hắn tìm một vòng cũng chưa phát hiện bóng dáng năm vị lĩnh chủ. Thiên không kỵ sĩ Gilbert ở lúc đi vào thế giới này, nhìn thấy cảnh sắc chung quanh, hắn liền suy đoán được nơi đây là chỗ nào, thế giới cổ quái, kịch độc khủng bố. Cho dù là có 25 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ hình thành vòng bảo hộ ngăn cản, vẫn không ngừng tiêu hao lực lượng huyết mạch. Tuy nói 25 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ, lực lượng huyết mạch ở trên phòng ngự tiêu hao do 25 vị thiên không kỵ sĩ gánh vác cũng không nhiều, nhưng liên tục tiêu hao dần như vậy, nhiều nhất 10 giờ cũng không cần chiến đấu, bọn họ sẽ mất đi vòng bảo hộ bảo vệ. Mà một khi gặp chiến đấu, trong hoàn cảnh này, thiên không kỵ sĩ phải bố trí một tầng khôi giáp khác thuộc về lực lượng huyết mạch của mình, để cam đoan an toàn dưới tình huống trong chiến đấu một khi vòng bảo hộ bị phá. Thiên không kỵ sĩ Gilbert hầu như muốn quay đầu bỏ đi, rời khỏi thế giới khủng bố này, nhưng hắn biết, hắn có gan lộn xộn, sẽ mất đi chiến trận kỵ sĩ bảo hộ, mà phương thức xử trí của các kỵ sĩ đối với đạo binh rất đơn giản, đó chính là giết chết. Thiên không kỵ sĩ Gilbert không biết nơi này có bao nhiêu thiên không kỵ sĩ là bị lừa gạt mà đến như hắn. Nhưng hắn không dám đánh cược, cho dù hắn thật sự còn sống chạy khỏi nơi này, gia tộc Burger cũng sẽ không mặc cho hắn còn sống. Bởi vì hắn tham dự vào hành động diệt thần, không chỉ là gia tộc Burger, hắn còn thấy được thiên không kỵ sĩ của gia tộc Minh, gia tộc Gao, gia tộc Cowper cùng gia tộc Cốc, hắn có thực lực thiên không kỵ sĩ, cũng không cách nào tránh được năm gia tộc quý tộc đỉnh cấp đuổi giết, thậm chí thiên không kỵ sĩ Gilbert cũng đã nghĩ tới, có lẽ ngay tại ngoài cửa vào thế giới này. Còn có cường giả đang gác, ngay tại lúc thiên không kỵ sĩ Gilbert phân tâm nghĩ chuyện, sau cái cây ở một bên lao ra một con thú nhỏ màu đen, hướng về hắn cắn tới, thiên không kỵ sĩ Gilbert theo bản năng vung kiếm, trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đánh trúng đầu con thú nhỏ màu đen, động tác của hắn cũng tác động chiến trận kỵ sĩ. Một kiếm này của hắn được chiến trận kỵ sĩ tăng thêm, đầu con thú nhỏ màu đen bị trực tiếp đánh nổ. Máu đen con thú nhỏ màu đen bắn tung tóe ra có chút dính vào trên vòng bảo hộ của chiến trận kỵ sĩ, phát ra tiếng thiêu đốt xèo xèo. Giết chết một con thú nhỏ màu đen, 25 vị thiên không kỵ sĩ không có một ai vui vẻ, con thú nhỏ không bắt mắt này có thực lực cấp 3, kịch độc trong máu nó ẩn chứa lại vượt qua cấp 4. Ở dưới điều kiện tiên quyết không có vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch ngăn trở kịch độc, khôi giáp phẩm chất cấp 3 trên người bọn họ căn bản không thể ngăn cản trụ kịch độc ăn mòn. Chương 1441, Chiến trận, 1, chiến trận kỵ sĩ của thiên không kỵ sĩ tiến lên về phía trước, thiên không kỵ sĩ Gilbert không biết là ai đang chỉ huy lần hành động này, nhưng hắn biết phương diện này nhất định có nhiều vị thiên không kỵ sĩ biết tin tức nhiệm vụ lần này. Các thiên không kỵ sĩ này đang kéo chiến trận kỵ sĩ hướng về bên trong đi tới, cho dù thiên không kỵ sĩ Gilbert không muốn, cũng chỉ có thể di động theo chiến trận kỵ sĩ. Tiến lên trong rừng cây, thỉnh thoảng còn có thú nhỏ xuất hiện, những tiểu thú này uy hiếp cũng không lớn, cho dù ra tay bất ngờ như thế nào nữa, lấy thực lực cấp 3 cũng không cách nào phá vỡ vòng bảo hộ phòng ngự của chiến trận kỵ sĩ thiên không kỵ sĩ. Lúc này thiên không kỵ sĩ Dinh bớt cực độ hối hận mình tham lam, hắn ảo tưởng trở thành thánh điện kỵ sĩ, hắn ảo tưởng mình thiên tài, nay hắn trả giá cho ảo tưởng của mình. Lần này một lần nhiệm vụ cực độ nguy hiểm, hắn thậm chí cảm giác 25 vị thiên không kỵ sĩ căn bản không đủ. Loại nhiệm vụ này cho dù số lượng thiên không kỵ sĩ nhiều thêm vài lần cũng không đủ, đây chính là muốn diệt thần, không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 gia nhập, dựa vào trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay bọn họ, hắn không tin có thể thương tổn tới thần linh. Lặng lẽ đi tới, rốt cuộc bọn họ đi ra khỏi rừng cây, thiên không kỵ sĩ Dinh bớt cũng thấy được kẻ địch bọn họ cần đối mặt. Thần phó, thiên không kỵ sĩ Dinh bớt ở trong lòng kêu ra tên những sinh vật màu đen này. Người hầu của thần đây là sinh vật thủ hộ bản thân thần linh chế tạo ra, thực lực thần phó có liên quan với thực lực thần linh càng mạnh chế tạo ra thần phó càng mạnh. Thiên không kỵ sĩ Dinh bớt ở lúc nhìn thấy 100 thần phó cấp 4 tạo thành trận trường mâu hình tròn, trong lòng hắn không khỏi yên tâm một chút. Trong truyền thuyết thực lực thần phó ít nhất cũng nên là cấp 5, nay nhìn thấy thần phó cấp 4, nói rõ thần linh thế giới này cực kỳ suy yếu đến mức thực lực của thần phó cũng không thể duy trì. Nếu thật sự có thể sống sót, có lẽ có thể trở thành một thành viên của kẻ diệt thần. Trái tim thiên không kỵ sĩ Dinh bớt kịch liệt nhảy lên vài cái. Không chỉ thiên không kỵ sĩ Dinh bớt, toàn bộ thiên không kỵ sĩ, vô luận thiên không kỵ sĩ biết trước chi tiết nhiệm vụ lần này hay không, lúc này không một ai tâm tình không kích động. Diệt thần, từ ngữ này ở trong cấm kỵ của thần chúc đại thế giới, bọn họ lại đang tiến hành. Mỗi một vị thiên không kỵ sĩ đều là thiên tài trong giới của mình, không có thiên phú đỉnh cấp. Bọn họ không có khả năng vượt qua kỵ sĩ khác, trở thành thiên không kỵ sĩ cấp 4 số lượng không nhiều của thần chúc đại thế giới. Lo lắng trong lòng trước đó, ở sau khi thấy được thực lực kẻ địch tương đương với bọn họ, cũng liền biến mất, theo đó sinh ra chính là khát khao đối với diệt thần. Giết, rốt cuộc có thiên không kỵ sĩ không nhịn được, rống giận thành tiếng. Ở trong tiếng rống giận của vị thiên không kỵ sĩ này, thiên không kỵ sĩ còn lại theo đó thiêu đốt khí thế lao về phía trước. Tuy nói số lượng thần phó cấp 4 đối diện đạt tới con số 100, nhưng loại chiến trận đơn sơ này khiến 25 vị thiên không kỵ sĩ cũng không lo lắng. Tác dụng lớn nhất của chiến trận kỵ sĩ là liên hệ lực lượng huyết mạch toàn bộ kỵ sĩ trong chiến trận, khiến tỷ lệ lợi dụng lực lượng huyết mạch cao hơn, uy lực lớn hơn nữa. 25 vị thiên không kỵ sĩ kết thành chiến trận kỵ sĩ, chiến lực của họ hầu như có thể tương đương chiến lực hơn 100 vị cường giả cấp 4. Các thiên không kỵ sĩ dưới chân phát lực, chiến trận chuyển hóa thành hình mũi tên, đây chính là chiến trận tốt nhất đối phó chiến trận loại phòng ngự hình tròn. Lực lượng huyết mạch màu trắng bốc lên, bao lấy toàn bộ thiên không kỵ sĩ, một bên khác màu đen cũng tràn ngập ở trên thân 100 thần phó. Màu trắng tăng tốc đánh vào màu đen, một cây trọng kiếm to lớn do lực lượng huyết mạch ngưng tụ ra theo thiên không kỵ sĩ dẫn đầu phía trước hình mũi tên giơ cao trọng kiếm phẩm chất cấp 4 bổ xuống. Trọng kiếm lực lượng huyết mạch màu trắng to lớn hầu như không gặp phải chống cự đã phá vỡ phòng ngự của các thần phó màu đen, chỉ là một đòn này đã có 4 thần phó màu đen thân thể bị cắt thành 2 đoạn, còn có 3 thần phó màu đen bị thương nặng. 25 vị thiên không kỵ sĩ tạo thành chiến trận kỵ sĩ hình mũi tên cường thế xâm nhập bên trong chiến trận trường mâu hình tròn. Trường mâu thần phó màu đen ở trước khi vòng bảo hộ phòng ngự của chiến trận kỵ sĩ chưa bị phá vỡ, là không thể thương tổn tới thiên không kỵ sĩ trong chiến trận. Mỗi một vị thiên không kỵ sĩ đều rõ, bây giờ phải toàn lực tiến công, ngay trong va chạm vừa rồi, bọn họ tiêu hao không ít lực lượng huyết mạch, một đòn kinh thiên đó trả giá cũng không nhỏ. Thiên không kỵ sĩ hai bên chiến trận kỵ sĩ tay cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4 không ngừng chém thần phó màu đen cũng không né tránh, bọn họ như là không sợ chết lấy trường mâu trong tay đâm về phía thiên không kỵ sĩ, cho dù trường mâu trong tay bị vòng bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch ngăn trở. Bọn họ cũng sẽ vì một đòn này mà trả giá bằng tính mạng. Chiến trận hình mũi tên đâm vào chiến trận hình tròn, không ngừng có thần phó màu đen ngã xuống, các thần phó màu đen trả giá cũng lấy được hồi báo tương ứng. Vòng bảo hộ phòng ngự ngoài chiến trận kỵ sĩ do toàn bộ thiên không kỵ sĩ tụ tập lực lượng huyết mạch ngưng tụ thành rốt cuộc phá vỡ. Trường mâu màu đen kia đâm vào trên vòng bảo hộ phòng ngự lực lượng huyết mạch, sẽ để lại một điểm màu đen ở trên vòng bảo hộ phòng ngự. Chính là chút màu đen này mang theo kịch độc khủng bố, khiến màn phòng ngự lực lượng huyết mạch liên tục không ngừng thiêu đốt lực lượng huyết mạch, màn phòng ngự tan vỡ khi mất đi lực lượng huyết mạch chống đỡ. Cũng may các thiên không kỵ sĩ sớm đã có chuẩn bị, bọn họ đều mở ra cho mình khôi giáp lực lượng huyết mạch cá nhân, trái lại sẽ không bị kịch độc trong không khí xung quanh ảnh hưởng. À! Hai tiếng kêu thảm truyền ra ở trong chiến trận thiên không kỵ sĩ. Thiên không kỵ sĩ Zinberg chưa đi nhìn, nhưng thông qua chiến trận kỵ sĩ hắn có thể rõ ràng cảm giác được chuyện vừa rồi xảy ra. Ngay tại nháy mắt màn phòng ngự lực lượng huyết mạch biến mất, hai vị thiên không kỵ sĩ cũng vừa lúc trong quá trình bước qua hai thi thể thần phó màu đen, đang cất bước, thi thể thần phó màu đen đột nhiên cử động,